Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 851, Ai Là Hung Thủ 12. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Nhìn như thế tử trạng người, Ninh Thư chỉ cảm thấy giống như là có cự trùy một chút nện vào trong lòng của nàng. Choáng đầu hoa mắt, Ninh Thư trong dạ dày rời sông lấp biển muốn ói. Nhất là trong phòng một cỗ huyết tinh hòa với dạ dày trong uế vật mùi, để cho người ta buồn nôn vô cùng. Một lần sau một lần khiêu chiến lòng người năng lực chịu đựng. Đại thúc sắc mặt lạnh lùng nhìn về thi thể, xoay người rời đi. Xem ra là không có ý định kiểm tra thi thể. Thật không phải một cái hợp cách kiểm tra thi thể viên. Lại nói thi thể xé ra, còn không phải như vậy. Ninh Thư che mũi đi vào phòng. Gian phòng này rất nhỏ, góc tường có cái ống nhổ, là tạm thời làm nhà vệ sinh dùng. Buổi tối trời rất là lạnh, nhà vệ sinh tại hậu viện, chạy lên chạy xuống thời điểm tất cả mọi người nghỉ ngơi không tốt. Hơn nữa trời rất là lạnh, nói cách khác người này đang đi nhà vệ sinh thời điểm bị người cởi hết quần, treo ngược lên, thi thể vẫn là ấm áp, bị xé ra thân thể còn bốc hơi nóng. Nam tính đặc thù đã hoàn toàn thay đổi, trong miệng bị đút lấy vải rách, ánh mắt xông ra, đã thoi thóp, nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, ánh mắt cầu xin, cuối cùng vẫn là tắt thở rồi. 795 đi tới, nhìn lướt qua thi thể, lắc đầu nói ra, quá tàn nhẫn, như vậy sẽ làm cho nhiều người thừa nhận một hồi đau khổ. Ninh Thư thở dài một hơi, hướng 795 nói ra, đem hắn buông ra đi, coi như đây là cái thứ mấy, cái thứ 8, ta đến là được rồi. 595 đem thi thể buông ra, mang xuống thời điểm, mang trên mặt ra thật dài vết máu. Ninh Thư xuống lầu, nhìn thấy mang thai Lưu Man Man chính nhìn bị cưa thi thể, trong mắt đều là cười lạnh cùng thoải mái. Nàng xoay đầu lại nhìn thấy Ninh Thư, lập tức cúi đầu, núp ở nơi hẻo lánh. Trong, Ninh Thư đi vào Lưu Man Man, híp mắt hỏi, hắn chính là cưỡng gian ngươi. Người đi, Lưu Man Man cúi đầu không nói lời nào. Ninh Thư nhịn không được vuốt vuốt cái trán, quả thực nhức đầu vô cùng. Lại chết một cái. Ninh Thư hướng 795 hỏi, ngươi có đầu mối gì sao? Dù sao chính là đám người này làm, có thể là hiệp đồng gây án. 795 nói, trên đất dấu chân lộn xộn, hơn nữa số đo không giống nhau, hiển nhiên có hai người trở lên. Người không phải tại trên lầu sao? Trên lầu động tĩnh ngươi không biết sao? Ngoặc kép, Ninh Thư hỏi, nàng cùng đại thúc dưới lầu nói chuyện. 795 liêu tóc, chuyện phát sinh rất nhanh, liền chỉ trong chốc lát. Trước đó khẳng định bố trí phạm tội hiện trường, hẳn là hai nam nhân đi. Nữ sinh sẽ không tiến nhập nhà vệ sinh nam đi. Nữ sinh chỗ ở, ống nhổ đặt ở cửa phòng sau. 795 thở một hơi, lần này nhiệm vụ thật có chút treo. Nếu như người đã chết, chúng ta liền sẽ bị ép luân hồi. Ta là có chút có đoạn lẩn tránh xóa bỏ. Người đây, 795 hướng Ninh Thư hỏi. Mỗi một lần luân hồi đều tương đương với muốn bị xóa bỏ một lần. Ninh Thư quả thực muốn chết, vì cái gì mơ mơ hồ hồ tiếp một cái nhiệm vụ này? Ngươi có không có hoài nghi nhân tuyển? Ninh Thư hỏi. Chúng ta như vậy ngồi chờ chết thật không được a, ta hoài nghi những người này tử vong là một loại tông giáo nghi thức. 795 suy đoán nói, có chút tông giáo biết một chút người cuồng tín sẽ dùng các loại cực đoan phương pháp đến biểu hiện ra chính mình đối tông giáo chung thành cùng tín ngưỡng. Ninh Thư nghĩ nghĩ hỏi, ngươi là tông giáo nghi thức, thế nhưng là Lưu Man Man giết kia hai nữ sinh? Ninh Thư nói, trong lúc này có quá nhiều điểm đáng ngờ, hơn nữa 696 là nhiệm vụ người giết chết. 795 cũng bực bội, ở trong đó khẳng định có cái gì tương đối mấu chốt địa phương bị chúng ta không để ý đến. Cái kia đi ra ngoài Lâm Hạ đến bây giờ đều còn không có tin tức, Nếu quả như thật là tông giáo nghi thức, thi thể của nàng nhất định sẽ xuất hiện. 795. Nói, ta đã từng gặp được một cái nhiệm vụ. Liên hoàn sát thủ sẽ đem tất cả thi thể bày ở đặc thù vị trí, dùng đặc thù thủ pháp giết người. Vấn đề bây giờ là trong những người này có không chỉ một hung thủ. Chẳng lẽ đem người đều giết chết lại tự sát sao? Ninh Thư tức giận nói. 795 nhún vai. Cái kia cũng nói không chắc đâu. Ninh Thư nghĩ nghĩ, đối 795 nhỏ giọng nói ra. Chúng ta đi dò xét tra một chút cái phòng này đi. Nhiều như vậy công cụ sát nhân, khẳng định là cần địa phương giấu. Phương Bắc địa khu, từng nhà đều có hầm. Ta cho đến bây giờ đều không có phát hiện hầm tại cái gì. Ta cảm thấy trong hầm ngầm bên trong là tốt nhất giấu đồ vật địa phương. 795 nhẹ gật đầu, cùng Ninh Thư Sinh nhìn cả tòa phòng ở. Ninh Thư thậm chí đều đến chuồng heo xem xét một phen, đều không nhìn thấy hầm. Phòng này căn bản cũng không có hầm, không có đất hầm, nói rõ trong phòng còn có cái khác ám đạo mật thất. 795 nói, trận này giết chóc sự kiện, đôi tổ tôn này khẳng định tham dự trong đó. Ninh Thư một chân đá văng hướng chính mình xông tới. Hắc chư, trên giày dính vào cứt heo. 795 túm Ninh Thư cánh tay, đem nàng túm ra chuồng heo. Tại sao muốn chạy đến trong chuồng heo đi tìm? Càng là nghĩ không ra địa phương càng có thể là. Ninh Thư tại trên mặt tuyết xoa xoa chính mình trên giày mấy thứ bẩn thỉu. 795 lật ra một cái liếc mắt. Ninh Thư cùng 795 đi vào nhà chính. Nhìn thấy đại thúc rời trong phòng ở giữa cái bàn, ngồi xổm người xuống đang dùng tay gõ sàn nhà. Địa phương phát ra không không không thanh âm. Hiển nhiên sàn nhà là hạ là không. Càng không nghĩ tới địa phương càng có thể là. Ninh Thư vội vàng đi qua tìm kiếm sàn nhà khe hở. Loại này nông thôn sàn nhà là bùn đất. Ninh Thư đạt được nơi xem xét khe hở. Các ngươi đang làm gì? Lão bà tử nhìn thấy Ninh Thư nằm dạp trên mặt đất, nhịn không được chống gậy hỏi. Ta đồ vật mất, ta tìm xem. Ninh Thư từ dưới đất bò dậy. Đại thúc ngồi ở một bên quan sát một chút Ninh Thư, giật giật cái mũi, ngửi được một cỗ rất hôi thối hương vị. Đại thúc quay người lên lầu đi. Ngươi đang tìm cái gì? Tiểu Lan hướng Ninh Thư hỏi. Cái tóc trên một viên tiểu thủy tinh. Ninh Thư nói láo. Tiểu Lan lỗ kim lớn nhỏ tròng mắt thẳng vào nhìn một cái phương hướng. Bà nội nói lại chết một người phải không? Tiểu Lan hỏi. Đến cùng là nguyên nhân gì để cho người ta càng không ngừng tử vong? Ninh Thư bắt đầu. Nàng còn muốn biết đến cùng nguyên nhân gì? Bành một tiếng. Trên lầu một tiếng vang thật lớn. Giống như là có cái gì vật nặng ngược lại trên sàn nhà. Ninh Thư trong lòng trọng trọng nhảy một cái. Lại xảy ra chuyện. Ninh Thư mau tới lâu, nhìn thấy một người nữ sinh ngã trên mặt đất. Mặt của nàng bị một cây rìu chém trúng. Rìu thật sâu lâm vào mặt xương bên trong. Ninh Thư chính là bực bội không được. Tại sao lại có một người chết rồi? Tại sao có thể như vậy? Phan Tuấn Dương thần sắc càng phát ra bôn hội. Thần sắc nhìn điên cuồng. Nhất định phải rời đi nơi này, không thể ở lại đây. Ninh Thư hướng Phan Tuấn Dương hỏi. Đến cùng là nguyên nhân gì? Nhất định phải tại loại khí trời này đến loại địa phương này đến siêu tầm dân ca. Phan Tuấn Dương hai tay ôm đầu. Ta là nghe Phan Thần nói, nơi này cảnh tuyết phi thường xinh đẹp mới đến. Thế nhưng là Phan Thần đã chết. Ninh Thư khóe mắt nhìn thấy Phan Tuấn Dương cổ có sợi dây đỏ. Mặt dây chuyền, bởi vì là đặt ở trong quần áo, cũng không thể nhìn thấy là cái gì. Hết chương.